Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, mờ mịt Sa Điệp trấn Nam Tước. Đầu Nhi, bọn hắn tựa như là gấu trắng trấn người. Nói lời này thời điểm, người đàn ông đầu chọc thanh âm đang run rẩy, mặc dù trước đó còn kêu gào lấy cướp bóc gấu trắng trấn thôn xóm, nhưng là thật nhìn thấy cái này võ trang đầy đủ, khí thế bước người chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn, hắn tất cả can đảm liền trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Ta nhìn đến, Lily A sắc mặt âm trầm giống như muốn chảy ra nước. Hắn hiện tại rất nhớ không rõ, tại sao tới tiêu diệt toàn bộ mình chính là gấu trắng trấn. Mình rõ ràng rất khắc chế, chẳng những chưa hề sinh ra qua tập kích gấu trắng trấn ý nghĩ, còn hết sức ngăn chặn xuống thuộc nhóm đối gấu trắng trấn không tốt ý đồ. Chỉ có như ấy, mình vẫn là trở thành bị tiêu diệt toàn bộ mục tiêu. Lily A đương nhiên không biết, mình là bị Willy Nam Tước cùng Buddha tuyển làm cho chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn luyện binh mục tiêu. Sở hữu người đều cho ta chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù đứng trước cường địch, nhưng là Lily A y nguyên cưỡng bách mình tỉnh táo. Tỉnh táo sau khi, Lily A còn đối bên người đã có chút không biết làm sao thuộc hạ lạnh giọng nói ra. Tất cả đều treo lên tinh thần. Không phải mới vừa còn kêu gào lấy muốn cướp bóc gấu trắng trấn sao? Hiện tại cơ hội tới. Mặc dù đối phương nhìn khí thế hùng hổ, nhưng trên thực tế, nhân số cũng liền chừng 100. Cùng chúng ta hơn 300 người so ra, cũng không có cái gì. Chúng ta tới một mức độ nào đó, còn chiếm theo nhất định ưu thế. Lily A tiếp tục đối với thủ hạ nói. Trong giọng nói ý uy hiếp cũng càng phát ra tăng thêm. Cho nên, nếu như chờ một lát thật đánh nhau, các vị tuyệt đối không nên có cái gì chạy trốn tâm tư. Nếu như lâm trận bỏ chạy, dù cho không chết ở gấu trắng trấn kỵ binh dưới trướng, ta cũng sẽ chính tay đâm các ngươi. Lily A đem khí thế trên người nháy mắt phát ra, khiến cho bên người thuộc hạ đều là dùng mình một cái. Cùng nhìn nhau vài lần, đều vội vàng ứng thanh. Ngươi, đứng ra đi, cùng gấu trắng trấn người đối thoại, hỏi thăm bọn họ có phải hay không có hiểu lầm gì đó. Lily A thấy mấy cái thuộc hạ trọng yếu đều bị mình trấn nhiếp, trong lòng cũng dần dần an ổn một chút. Tại cuối cùng xác nhận song phương giao chiến trước đó, Lily A còn muốn nếm thử một chút đàm phán. Hắn chỉ người đàn ông đầu chọc, đối với hắn ra lệnh, Đầu Nhi, cái này, người đàn ông đầu chọc đang bị điểm tên một nháy mắt. Lập tức có loại vãi cả linh hồn cảm giác, đứng ra đi cùng gấu trắng trấn đám người này đàm phán. Hỏi thăm phải chăng có hiểu lầm, đây quả thực là vẽ vời thêm chuyện, doanh địa phía ngoài tuần tra lưu dân đều bị bọn hắn giết sạch. Còn có thể có hiểu lầm gì đó. Mục đích của đối phương rất rõ ràng a. Động tác nhanh một chút. Lily A thập tự kiếm nháy mắt từ bên hông rút ra. Thần sắc dữ tợn mà nhìn xem người đàn ông đầu chọc. Dù là chỉ có một tia hòa giải hy vọng, cũng phải nếm thử một chút. Là, người đàn ông đầu chọc cắn chặt hàm răng, kiên trì gạt mở hai bên cầm đơn sơ vũ khí lưu dân cường đạo thủ vệ. Đi đến phía trước rào chắn, hắn còng lưng thân thể hơi run rẩy, thanh âm khàn giọng la lớn, gấu trắng trấn các vị đại nhân, giữa chúng ta, siêu, người đàn ông đầu chọc còn chưa nói hết, liền nhìn thấy một chi mũi tên vạch phá không khí, mang theo âm bảo thừa trực tiếp đem hắn đầu lâu xuyên thủng. Phù phù, người đàn ông đầu chọc thi thể ứng thanh ngã gục. Hù dọa chung quanh một mảnh khủng hoảng. Đáng ghét, Lily A thấy thế, biết mình bọn người đã không có đường lui. Cầm lấy vũ khí của các ngươi, liều mạng với bọn họ đến cùng. Lily A lớn tiếng hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Đã đến trình độ này, vậy cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Lady A rất rõ ràng, mình vừa rồi an ủi thủ hạ đều là chuyện ma quỷ. Mặc dù đối phương chỉ có 100 người, nhưng kia cũng là kỵ binh. Lấy trang bị của bọn họ cùng tố chất thân thể, tại phía bên mình trong đám người va chạm mấy cái vừa đi vừa về, phía bên mình liền triệt để xong đời. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm hỗn loạn cơ hội, mượn cơ hội đào tàu, thay cái khác địa phương, lại bắt đầu lại từ đầu. Đầu nhi, mau nhìn, bọn hắn xuống ngựa. Ngay tại Lady A đem mấy cái thuộc hạ trọng yếu phân công đến mấu chốt phòng thủ cương vị thời điểm, đột nhiên lại có người đối Lady A nói. Lady A ánh mắt hướng bên kia nhìn lại, sắc mặt nháy mắt mờ mịt, chỉ thấy những cái kia gấu trắng trấn đám vệ binh, vậy mà từ bỏ cưỡi ngựa ưu thế, lấy ra thập tự kiếm, tựa hồ muốn cùng mình bọn người tiến hành bộ binh chiến. Đây là tình huống gì? Lady A vặn chặt lông mày. Hắn căn bản không thể lý giải hiện trường phát sinh đây hết thảy nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, đợi đến bọn hắn tiến công thời điểm, chúng ta cũng lập tức làm tốt xuất kích chuẩn bị. Lady A không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Hắn chỉ muốn tìm đường tắt sống sót. Đám người một bên khác, trừ Buddha như cũ tại lập tức, những người khác đã tải Buddha mệnh lệnh dưới, xuống ngựa, kỵ binh biến bộ binh. Cái này người ở bên ngoài thoạt nhìn là bỏ gốc lấy ngọn ly kỳ cử động, trên thực tế là Buddha tận lực an bài. Hiện tại chuẩn bị tuyển kỵ sĩ đoàn thành viên, chủ yếu tu tập nội dung là tố chất thân thể cùng đấu kiếm thuật. Thiên về chính là cá thể năng lực chiến đấu, cho nên tại lần này trong thực chiến, đối mặt trang bị vàng thau lẫn lộn, đấu pháp lộn xộn địch nhân, Buddha trực tiếp mệnh lệnh chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ từ bỏ lập tức trên lưng ưu thế. Đồng thời cũng không có hạ đạt bất luận cái gì liên hợp tác chiến công lược. Hắn muốn chính là hỗn chiến, để chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ tại thuần túy nhất vật lộn bên trong tiến hành sức chiến đấu tăng lên. Xuất kích. Buddha đem mình trường kiếm đột nhiên nâng quá đỉnh đầu, đối tất cả chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ hô lớn. Một nháy mắt, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ, bắt đầu hướng về lưu dân bọn cường đạo phát khởi tiến công. Khi quần thể tính chiến đấu bắt đầu thời điểm, dù cho một chút trong lòng còn mang theo thấp thỏm chuẩn bị tuyển kỵ sĩ, cũng chậm chậm bị kích phát đấu trí, chuẩn bị nghênh chiến. Một bên khác, Lady A không thể không làm ra đồng dạng đáp lại. Trong lúc nhất thời, song phương trực tiếp giao chiến cùng một chỗ, dao găm đụng vào nhau, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên cùng tiếng gào truyền khắp vùng bỏ hoang. Đầu nhi, cái này không đúng. Rất nhanh, liền có người phát hiện là lạ địa phương, bắt đầu hoảng sợ hướng về Lady A ra hiệu. Đối diện đám người kia, bọn hắn thực lực tựa hồ có chút quá mạnh mẽ. Thân thể của bọn hắn tố chất cùng trong tay thi triển ra đấu kiếm thuật, hoàn toàn cũng không phải là phổ thông vệ binh thực lực. Phiền toái, Lady A tự nhiên cũng đã nhìn ra vấn đề này. Đối mặt mình những này gấu trắng trấn vệ binh, bọn hắn cơ sở tác chiến tố chất quả thực quá cường hãn. Trong đó thực lực kém nhất vệ binh cũng có thể đạt tới lấy một địch ba hiệu quả, thậm chí một ít càng dũng mãnh người trực tiếp cầm thập tự kiếm phối hợp với trọng giáp một đường va chạm, trực tiếp đem chung quanh đạt thành chân không, không có một người dám cận thân. Trận chiến đấu này căn bản chính là thiên về một bên cục diện. Lady A duy nhất cảm thấy đối phương không được tốt địa phương chính là đại bộ phận binh sĩ chiến đấu chi tiết tràn ngập vấn đề, có chút quá mức lý luận hóa, đối trong thực chiến thực dụng kỹ xảo cũng không xứng đôi. Lúc này Lady A trong đầu một trận giật mình, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì gấu trắng trấn sẽ tiến đánh mình, cũng minh bạch vì cái gì đối phương sẽ từ bỏ trên lưng ngựa ưu thế. Bọn hắn đang luyện binh, tại lấy chính mình sẽ thủ hạ coi như thực chiến mục tiêu. Chính mình là trong mắt bọn họ công cụ. Lily A lập tức có loại thật sâu bất đắc dĩ. Mình gian nan tạo dựng lên thế lực. Ở trong mắt đối phương, căn bản là tính không được cái gì. Lily A trong lòng lập tức một trận bi phẫn. Hắn hét lớn một tiếng, hai mắt vằn vện tia máu, dẫn theo thập tự kiếm, đột nhiên xông vào trong đám người, trực tiếp đem một gấu trắng trấn vệ binh chém giết. Dù cho đợi lát nữa chạy trốn đi, cũng phải lúc trước giết mấy người cho hả giận. Nhưng mà, coi như Lily A chuẩn bị lại một lần nữa thống hạ sát thủ thời điểm, lại đột nhiên cảm giác eo ở giữa mắt lạnh, toàn bộ nửa người dưới bắt đầu mất đi chi giác cùng khống chế. Hắn cơ hồ là bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo gần rộng 3 mét kiếm khí, đem thân thể của mình chặn ngang chặt đứt, chạy bên trong mình, nửa người trên đã cùng nửa người dưới tách rời. Trung cấp kỵ sĩ, cũng chỉ có trung cấp kỵ sĩ, mới có thể phóng xuất ra kiếm khí. Lily A ngẩng đầu, liền gặp được mười mấy mét có hơn, một cái dẫn theo trường kiếm ở giữa nam nhân. Hắn nhìn về phía mình trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng. Tiếc nuối a, lạch cạch hai tiếng, Lily A tách rời té ngã trên đất. Đầu nhi chết, đầu nhi chết. Khoảng cách Lily A gần nhất lưu dân bọn cường đạo nhìn thấy cảnh này, lập tức kinh hoàng hô lớn. Lúc đầu đối mặt nhóm này trọng giáp vệ binh, bọn hắn liền khiếp đảm tới cực điểm. Như vậy nhìn thấy người dẫn đầu Lily A tử vong, căng cứng thần kinh trong nháy mắt triệt để đứt gãy. Khủng hoảng tựa như là sóng cả khuếch tán lan tràn. Trong lúc nhất thời, còn sót lại không đến một nửa lưu dân cường đạo tất cả đều từ bỏ chống cự, bắt đầu ném đi vũ khí trong tay, bắt đầu điên cuồng thoát đi, chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ thay thế, đều là bắt đầu truy kích. Cuộc chiến đấu này, so với bọn hắn trong tưởng tượng nhẹ nhõm rất nhiều. Được rồi, ngay tại chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt thời điểm, Buddha ngăn cản tất cả mọi người hành động. Trận chiến đấu này cho tới bây giờ, đã mất đi bất luận cái gì ma luyện giá trị. Hắn không có sai người vơ vét còn sót lại, mà là trực tiếp lưu loát dứt khoát nói. Quét dọn chiến trường, kiểm kê tổn thất, đem tử vong đám vệ binh mang về. Buddha, để đầu óc sung huyết chuẩn bị tuyển các kỵ sĩ hơi tỉnh táo xuống tới. Bọn hắn chợt phát hiện, nguyên lai mình so với trong tưởng tượng càng mạnh. Những này cái gọi là lưu dân cường đạo, tại nhóm người mình tiến công hạ, căn bản không chịu nổi một kích. Mặc dù chỉ là nhỏ yếu đối thủ, nhưng là lòng tự tin lại là từng chút thành lập. Sa Điệp Trấn, làm Tây Nam biên cảnh phụ cận nhỏ nhất lãnh địa một trong. Mỗi lần đối mặt thế cục náo động, Sa Điệp Trấn đều muốn tiếp nhận ngoại lai thế lực đè ép. Đối với cái này, làm Sa Điệp Trấn lãnh chúa Lanet Nam Tước cảm thấy dị thường đau đầu. Sa Điệp Trấn thương mậu phát triển rất bình thường, nông nghiệp trồng trình độ cũng không cao, cái này cũng liền dẫn đến dự trữ không đủ, quân sự võ bị năng lực tương đối khiếm khuyết, lại tăng thêm Lanet Nam Tước chỉ có sơ cấp kỵ sĩ thực lực, khiến cho Sa Điệp Trấn một mực tại Tây Nam biên cảnh không có gì địa vị. Đồng thời một khi xuất hiện cái gì thế cục biến động, đứng mũi chịu sào chính là Sa Điệp Trấn. Ngay tại hai tháng trước, Sa Điệp Trấn lại bắt đầu mới bối rối. Biên cảnh các lưu dân tại một cái tên là Lily A ngoại lai kỵ sĩ dự mưu hạ, bị tổ chức thành một cái lưu dân cường đạo đoàn. Bọn hắn cướp bóc đốt giết, thừa dịp phức tạp công quốc thế cục, không ngừng lớn mạnh tự thân. Sa Điệp Trấn, bởi vì tự thân nhỏ yếu, bị bọn hắn coi là cướp bóc hàng đầu mục tiêu. Cái này lưu dân cường đạo đoàn mỗi xuất động hai lần, trong đó có một lần nhất định là lấy Sa Điệp Trấn làm mục tiêu. Tại Sa Điệp Trấn đường biên trồng đồn cùng thôn xóm, cơ hồ bị bọn hắn đoạt mấy lần. Thậm chí bọn hắn còn rất quá đáng không đem Sa Điệp Trấn để ở trong mắt. Ngược lại từ Sa Điệp Trấn phụ cận kiến tạo doanh địa, Lạc Hết Nam Tước đối mặt đây hết thảy, rất muốn điều tất cả tinh anh vệ đội, đem nhóm này lưu dân cường đạo triệt để tiêu diệt, nhưng là cái này cũng vẻn vẹn cái ý nghĩ mà thôi. Là nét Nam Tước là Sa Điệp Trấn duy nhất kỵ sĩ, muốn tiêu diệt nó, nhất định phải mình tự thân lên chiến trường, nhưng là đã thích ứng quý tộc sinh hoạt là nét Nam Tước. Cuối cùng vẫn là không có can đảm này, lại tăng thêm ở vào dự trữ lực lượng cân nhắc. Là nét Nam Tước liền bỏ mặc lưu dân cường đạo đoàn sinh sôi lớn mạnh. Lúc này Sa Điệp Trấn Nam Tước trang viên, là nét Nam Tước ngay tại trượt lấy mình chó, tại trên bãi cỏ tản bộ. Đột nhiên, một thân binh hướng về là nét Nam Tước chạy mà đến, trên mặt biểu lộ quái dị không nói ra được, tựa hồ là kinh hỉ, lại tựa hồ là không hiểu. Nam Tước đại nhân, cái kia Lây Ly A thống lĩnh lưu dân cường đạo đoàn thế nào? Lúc đầu là nét Nam Tước còn đem lực chú ý đặt ở mình ái khuyển trên thân, nhưng khi nghe được Lây Ly A danh tự thời điểm, là nét Nam Tước nháy mắt trong lòng cảnh giới. Nhìn người thân binh này như vậy cấp bách bộ dáng, chẳng lẽ là phía trước truyền đến tin tức đáng ghét Lây Ly A lại dẫn đầu hắn cường đạo đoàn tiến hành cướp bóc? Cái kia cường đạo đoàn, nó bị gấu trắng trấn vệ binh cho tiêu diệt. Tự liền thủ lĩnh của bọn hắn Lây Ly A cũng đã trong chiến đấu bỏ mình. Thân binh thanh âm bên trong mang theo nồng đậm hưng phấn. Hắn cũng là Sa Điệp Trấn một viên, mỗi ngày sinh hoạt tại lưu dân cường đạo đoàn bóng ma phía dưới. Hắn cũng cảm thấy kiềm chế, bây giờ cái phiền toái này được giải quyết, trong lòng của hắn tự nhiên cũng thoải mái không ít. Cái gì? Là nét Nam Tước vô ý thức há hốc miệng ba, trong tay chó dây thừng đều không tự giác rơi vào trên mặt đất. Hắn bắt lấy thân binh Địa Y lĩnh, mãnh liệt lắc lư mấy lần. Ngươi nói là gấu trắng trấn người giúp chúng ta giải quyết Lây Ly A cùng hắn kia không có chút nào nhân tính cường đạo đoàn? Đúng vậy, Nam Tước đại nhân. Thân binh không dám loạn động, vội vàng đáp lại nói, cái này sao có thể, vì sao lại dạng này? Là nét Nam Tước khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, mờ mịt buông lỏng ra thân binh cổ áo. Gấu trắng trấn sẽ cái gì mà sẽ chủ động giúp mình giải quyết phiền toái lớn như vậy? Tựa hồ mình cùng gấu trắng trấn vị kia thực lực Nam Tước cũng không có cái gì quá thân mật quan hệ cá nhân đi. Trong lúc nhất thời, Lạc Hết Nam Tước có chút luống cuống. Hắn nhíu mày, dùng bàn tay dùng sức xoa xoa đầu của mình. Willy Nam Tước, đây chính là theo như đồn đại bị Lôm Bát Bá Tước nhìn chúng tồn tại. Nghe nói cái này tuổi trẻ lãnh chúa, bây giờ đã là đại kỵ sĩ thực lực, mà lại hắn dưới trướng còn có cường đại bí sư tồn tại. Tại La Nét Nam Tước loại này tiểu lãnh chúa trong mắt, Willy Nam Tước chính là cùng những cái kia tử tước đại nhân tướng sánh ngang đại nhân vật. Chỉ có thể ngưỡng mộ, mặc kệ gấu trắng trấn là ra ngoài mục đích gì xuất thủ tương trợ, ta đều phải tỏ thái độ mới được. La Nét Nam Tước chép miệng ba một chút miệng, cũng mặc kệ chính mình ái khuyển, quay người hướng về lầu các thư phòng đi đến. Là nét Nam Tước cho là mình được nhanh một chút viết xong cảm tạ tin, sau đó để dưới trướng mang theo nó cùng lễ vật đi hướng Willy Nam Tước nói lời cảm tạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.